Chương 1083, bất lao trẻ mới sinh. Coi như là hy sinh tính mạng của ngươi, cũng phải bảo toàn đứa nhỏ này tính mạng, ngươi có thể làm được sao? Này Thái Bình Đạo nam tử nhìn chòng chọc vào Trần Phong. Có thể làm to sao? Trần Phong trong nháy mắt chất hỏi mình. Hy sinh tính mạng của chính mình chính là mình chết rồi, cũng phải bảo toàn đứa bé này, có thể làm được sao? Chí cao tu hành chi đạo đang ở trước mắt, hoặc là chết giả, hoặc là liền đáp ứng rồi chính mình này tiện nghi sư tôn điều kiện, đối mặt chí cao thiên đạo mê hoặc, Trần Phong có cơ hội lựa chọn sao? Có thể suy nghĩ một lúc lâu, Trần Phong mới chậm rãi phun ra một chữ, không có cái gì lời nói hùng hồn, chỉ có đơn giản một chữ, nhưng cũng là len ken ma nhờ me. Tốt cái kia Thái Bình Đạo tu sĩ nghe vậy vỗ tay một cái, lại không nói gì nữa, chỉ là móc từ trong ngực ra một bố kim quyền, đưa cho Trần Phong, này kinh quyển ngươi cầm, đây là ta Thái Bình Đạo đùa chú đại đạo, cùng với ta Thái Bình Đạo căn bản nhất đại pháp, Thái Bình Đại Đạo chân kinh, đủ để gọi tu vi của ngươi đi vào một diệu cảnh giới, như muốn ở tiến một bước tu luyện, ngươi chỉ có phá toái hư không, nhảy vào đại thế giới, đi tới ta Thái Bình Đạo tìm kiếm càng cao hơn một tầng phương pháp tu luyện. Này Thái Bình Đạo tu sĩ trong lời nói có chuyện, chỉ lo Trần Phong đạt được chân kinh sau khi vi phạm lời thề, ngầm nói cho hắn, như muốn một diệu chi sau kế tục đột phá, không phải muốn đi tới Thái Bình Đạo tổng đàn không thể, một người xa lạ đệ tử đột nhiên đến, tự nhiên sẽ có người bàn hỏi lai lịch của nó, đồng thời hơn nữa ai truy tra, Trần Phong nếu dám vi phạm lời thề, một khi bị chấp pháp điện truy sát tới, tất nhiên sẽ phải gánh chịu Thái Bình Đạo vô thượng cường giả truy sát. Trần Phong thấy trong tay kinh quyển, trong mắt lóe ra một vẻ hứng hực, sau đó trịnh trọng quay về Thái Bình Đạo tu sĩ thi lễ, đệ tử bái tạ sư tôn. Nhìn này Trần Phong, nam tử khe khẽ thở dài, ai, đáng tiếc, sư phụ muốn đi cùng những tên kia đánh nhau chết sống, những người này can đảm dám đối với ta Thái Bình Đạo đệ tử hạ độc thủ, khiến ta Thái Bình Đạo vô số đệ tử ngã xuống, thù này không báo không phải quân tử, há có thể xứng đáng cái kia chết đi các vị đồng môn, ngươi ngày sau an ổn lại này tu luyện, bảo vệ đứa nhỏ này lớn lên, nếu là sẽ có một ngày phi thăng lên giới, đem mang theo là tốt rồi. Sư tôn, ngài nếu như rời đi, nếu là có vô thượng cường giả truy sát mà đến, đệ tử nên làm gì? Ngăn cản Trần Phong đột nhiên nhớ tới ngày ấy tự vết nước không gian bên trong sông tới vô số cường giả, đột nhiên mở miệng nói. Không sao, nay tiểu thiên thế giới pháp tắc vô cùng quái dị, bây giờ chúng ta đã chịu đến tiểu thiên thế giới pháp tắc gáp chế cùng phản vệ, nhất định phải ở một quãng thời gian bên trong phế bỏ tu vi, đem chính mình tu vi đánh rơi đến đó mới thế giới có thể chịu đựng cảnh giới tối cao. Không phải vậy tất nhiên sẽ bị này mới thế giới thiên địa pháp tắc phản phệ mà chết. Thái Bình Đạo tu sĩ mở miệng nói. Trần Phong nghe vậy sững sờ, không biết sư tôn bây giờ là hà cảnh giới. Nhất diệu cảnh giới Thái Bình Đạo nam tử nói. Trần Phong nghe vậy sắc mặt khó coi, sư tôn trước nói rồi, sư tôn cùng những kia xông vào cường giả muốn tự hạ tu vi, không biết này mới thế giới có thể chịu đựng tu vi là cảnh giới gì. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phong lo lắng, Thái Bình Đạo tu sĩ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng. Sư phụ cùng những kia đại kiền hoàng triều tu sĩ đều là ngoại lai người, chịu đến thiên địa pháp tắc gáp chế lợi hại, ba thai đỉnh điểm đã cực đúng hạn, mà ngươi không giống, ngươi chính là này mới thế giới sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, thiên địa đối với ngươi áp chế hầu như có thể nói là giống như là không, nếu không là này mới thế giới thiên địa linh khí cung không lên, đừng nói là chỉ là nhất diệu cảnh giới, chính là tiên thiên cảnh giới QNZ có thể tu đến cái kia. Trần Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt thần quang hiền hách. Nam tử quay đầu thấy bên cạnh nói nữ tử, sư muội, chúng ta đi thôi, cùng những kia rác rưởi đánh nhau chết sống, không bao lâu nữa giáo tổ liền sẽ phát hiện đại kiền hoàng triều biến cố, ra tay đem ta chờ cứu lại đi. Nữ tử gật gù, song phương đồng thời hướng đi cửa đại điện, nhưng nam tử kia bước chân đột nhiên dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là âm thanh bình tĩnh nói, bản tọa gọi là Phúc Tuyển, vị này chính là ngươi sư thúc Phúc Vũ, ngày sau nếu là sư phụ cùng ngươi sư thúc bất hạnh gặp kiếp số. Xin đưa nở dê quên quay lại thượng giới vì là sư phụ lập một người y quan chủng, đem ta cùng ngươi sư thúc hợp táng cùng nhau. Sư huynh cái kia Phúc Vũ nghe vậy nhẹ nhàng oán trách hô một tiếng. Phúc Tuyền nghe vậy cười ha ha, sư phụ đi rồi, tiểu tử ngươi tự lo lấy, nhiều hơn tu luyện đi. Mắt thấy Phúc Tuyền cùng Phúc Vũ dắt tay nhau mà đi, cái kia Trần Phong sững sờ lăng quỳ ở đó, nhìn trong lòng trẻ mới sinh, tất cả những thứ này đều phảng phất là một giấc mộng, nếu không là trong tay chân kinh cùng trẻ mới sinh cụ đều ở trong tay. Chỉ sơ Trần Phong còn coi chính mình xuất hiện ảo giác. Đây cũng quá ly kỳ, có vô thượng cao thủ đột nhiên giáng lâm, ban xuống chân kinh, thu lấy chính mình làm đồ đệ, chuyện tốt như thế thấy thế nào làm sao khiến người ta cảm thấy quái dị. Có điều QNZ không lo được nhiều như vậy, Phúc Vũ mau mau đứng lên tìm đệ tử trong môn, dặn dò đi tìm một người vũ em, đem hải tử giao cho vũ em sau khi, Trần Phong liền bắt đầu bế quan. Trần Phong không hổ là bị Phúc Vũ này Thái Bình đạo cao thủ vừa ý người, người này thiên phú cao, còn vượt quá tưởng tượng, ngăn ngắn thời gian 3 năm, Trần Phong 1 năm vượt qua một lần kiếp số, 3 năm sau khi ba thai đã đều tờ ơn vượt qua, hơn nữa đồng thời còn tìm hiểu Thái Bình đạo căn bản đại pháp bùa chú đại đạo. Tấm bùa này đại đạo quả thật là huyền ảo khó lường, có khó mà tin nổi lực lượng, có thể mượn thiên địa oai, có nghịch chuyển càn khôn công hiệu. Trần Phong không ngừng phỏng đoán trước người kinh thư, không ngừng tiến hành rèn luyện pháp lực. Thời gian xa xôi, lần thứ 2 đi qua 10 năm, đột nhiên một luồng cường hãn khí thế tự Trần Phong vị trí trong môn phái buộc phát ra, Trần Phong không thể không ngưng hẳn lần này bế quan. Trường giáo, không tốt, không tốt, đột nhiên có vô thượng cường giả giết đi và ho, muốn đoạt lấy cái kia trẻ mới sinh, kính xin trưởng giáo làm chủ. A, một trận hoảng loạn tiếng bước chân vang lên, tiếp theo liền thấy đến một vị trong môn phái trưởng lao xông vào, đầy người là huyết, trong lòng ôm một người trẻ mới sinh. Nhìn cái kia trẻ mới sinh, Trần Phong sợ hãi cả kinh, xảy ra chuyện gì? 10 năm đã qua, làm sao này trẻ mới sinh không có một chút nào lớn lên dấu hiệu, vì sao lại như vậy? Trẻ mới sinh vẫn là trẻ mới sinh, mặc dù là quá 10 năm, vẫn là dáng dấp như vậy, này trẻ mới sinh trên người khí thế không gạt được Trần Phong, tuyệt đối không có ai đánh cháo đến lừa gạt hắn. Lúc này Trần Phong trong lòng kinh nghi bất định, sau một khắc đem trẻ mới sinh ôm lấy, hóa thành lưu quang lao ra mật thất, nhìn phía xa ngập trời mà lên thần thông, vô số nước kiếm trôi nổi cửu thiên, chính đang quay về chính mình môn nhân xuống tay ác độc. Trần Phong nhất thời giận dữ, bàn tay run lên, hai đạo màu vàng thần phù bay ra. Vâng! Chỉ thấy cái kia hai đạo thần phù trong nháy mắt bay lên không cửu tiêu, chỗ đi qua hư không vặn mẹo, khi thế biến ảo chập chờn, huyền ảo khó lường, có khó mà tin nổi lực lượng, cái kia đầy trời băng tiễn lại bị Trần Phong ngăn trở. Tiếp theo liền thấy đến hai đạo thần phong kêu gọi kết nối với nhau, trong nháy mắt hóa thành hai ngọn núi lửa, vô tận dung nham hướng về kéo tới tu sĩ giết tới. Liền một hồi khốc liệt lưu vong cuộc chiến liền như vậy bắt đầu. Trần Phong tuy rằng tu luyện Thái Bình đạo vô thượng đại pháp, đùa chú chi đạo thành công, nhưng làm sao là cái kia thượng giới tu sĩ đối thủ, mắt thấy không địch lại thượng giới tu sĩ, Trần Phong chỉ có thể ôm trẻ mới sinh chung quanh mà chạy, đem thai họa dẫn ra, miễn phải tiếp tục thai vạ tới tông môn. Nay một hồi lưu vong cuộc chiến đầy đủ trải qua sắp tới 100 năm, ở này bách trong năm, Trần Phong ỷ vào Thái Bình đạo huyền ảo khó lường đùa chú thuật, cùng cái kia đại kiền hoàng triều tu sĩ không ngừng chém giết, người tới ta đi, trong lúc đó mỗi người có thắng bại, thậm chí cái kia Trần Phong còn nhân cơ hội chém giết hai vị đại kiền hoàng triều tu sĩ. Trần Phong người này quả thật là hán tử, tuy rằng đối mặt đại kiền tu sĩ không chết không thôi truy sát, mọi cách cưỡng bức dụ dỗ, u đọc sách vê đút, vô cản sủ. Còn nhưng trung quy là chưa từng buông tha trong lòng trẻ mới sinh, kỳ thực muốn tránh né này quần người mặc áo đen truy sát rất đơn giản, chỉ cần đem Hải Nhi giao ra, tự nhiên là hết thảy phòng ba đều trong nháy mắt trừ khử hết sạch, chỉ là muốn nhớ năm đó truyền thụ chính mình đại đạo chân kinh Phúc Tuyển, cái kia đã từng phát quá lời thề ở trong đầu không ngừng vang vọng. Sư tôn a sư tôn, ngươi nhưng la đem ta hại khổ, ta bây giờ đã đi vào nhất diệu cảnh giới, làm sao cái kia cái gọi là đại thế giới triệu hoán nhưng là liền cái bóng cũng không thấy. Những ngày tháng này khi nào mới là cái đầu a? Cái gọi là Thái Bình đạo chính là chín đại vô thượng tông môn, uy thế đại thế giới, nên không phải sư tôn lừa gạt ta đi. Trần Phong cười khổ. Nhìn cô gái kia trong lòng trẻ mới sinh, Trần Phong đầy mặt cay đắng, tiểu tổ tông a tiểu tổ tông, ngươi đến tuột cùng là lai lịch ra sao, làm sao 100 năm vẫn không gặp ngươi lớn lên mảy may, ngươi đúng là nhanh lên một chút trưởng thành, đến thời điểm bản tọa chuyển cho ngươi đại đạo, chúng ta hợp lực phản giết về, cũng tốt hơn như vậy vô cùng chật vật. Trần Phong nói nhỏ, lầm bầm lầu bầu.